Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, đã lâu không gặp đâu. Sakazuki, pháo đài san sát, cờ xí bay múa, từng tòa đen kịt trọng pháo nhất trí hướng ra ngoài. Trống rỗng màu đen họng pháo cho người ta một loại không có gì sánh kịp ngạt thở cảm giác. Bến cảng chung quanh đều đậu đầy từng chiếc vũ trang đến tận răng chiến hạm. Lấy quy luật chỉnh tề trận doanh trưng bày mở ra, tùy thời đều có thể chờ lệnh. Cái này một tòa to lớn, nguy nga mà xâm nghiêm căn cứ quân sự. Thấy Sakazuki cùng Borsalino hai người cũng nhịn không được ngẩn người. Cái khác tùy hành bản bộ hải quân binh sĩ càng là trố mắt líu lưỡi mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Có người nhịn không được dụi mắt một cái. Một bộ ban ngày nhìn thấy quỷ một dạng rung động biểu lộ. Thuần túy nhất sắt thép cùng chiến tranh khí tức. Từ cái này một tòa rung động lòng người trong căn cứ quân sự phát ra. Nhưng đó cũng không phải nhất làm cho người rung động. Nhất làm cho những này đến từ bản bộ hải quân kinh ngạc không thôi. Là cái kia lít nha lít nhít đứng tại Bắc Hải hải quân căn cứ quân sự bên trên hải quân binh sĩ. Cái kia từng đạo khí tức túc sát, ngẩng đầu ưỡn ngực thân ảnh, phảng phất trùng trùng điệp điệp màu xanh trắng thủy triều. Tại Bắc Hải căn cứ hải quân trên lục địa bày ra một cái quy mô hùng vĩ trận doanh. Khí thế ồn ào náo động. Ui ui ui, cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch khí thế. Bọn hắn sẽ không phải đối với chúng ta khai hỏa a? Đùa gì thế? Chúng ta thế nhưng là bản bộ tinh nhuệ. Tinh nhuệ tại sao ta cảm giác Bắc Hải hải quân so với chúng ta bản bộ quân đội còn muốn dũng mãnh, nghe nói Bắc Hải hải quân quân lương đãi ngộ là chúng ta bản bộ gấp 3 có bao nhiêu, không phải đâu. Đúng vậy, mặc dù là tin tức ngầm, nhưng là tuyệt đối đáng tin. Gấp 3 làm đến ta đều nghĩ đến nơi này báo cáo. Từng đợt xì xào bàn tán từ quân hạm bên trên vang lên. Những này đến từ hải quân bản bộ Marineford hải quân các binh sĩ đều là biểu lộ phức tạp nhìn xem. Cái này Bắc Hải căn cứ quân sự bên trên hết thảy. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn luôn luôn lấy lạc hậu cùng hỗn loạn lấy xưng Bắc Hải hải quân. Vậy mà có được kinh người như thế sát khí cùng chiến ý. Còn có những này hải quân trong tay cái kia mới tinh vũ khí trang bị. Cái kia bến cảng bên trên pháo đài hỏa pháo đường kính. Đường ven biển bên trên đỗ quân hạm trọng tải cái này đã hoàn toàn có thể bể Mỹ bọn hắn tại. Bản bộ quy cách A. Sakazuki, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Borsalino thần sắc có chút cứng đờ buông xuống. Nước dưa hấu. Khóe miệng có chút run rẩy mà hỏi thăm. Sakazuki phảng phất đã sớm đoán được hắn muốn hỏi điều gì. Trực tiếp lắc đầu. Biểu lộ không lưu loát địa đạo. Không, ta rời đi Bắc Hải thời điểm. Nơi này bộ dáng không phải vậy. Borsalino biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Xem ra ngươi nói ngược lại là không sai. Chúng ta cái này tiểu niên đệ. Thật không đơn giản a, hai người bọn họ đều từ trại huấn luyện tốt nghiệp. Là Zephyr học sinh, cho nên lập tức vào học trại huấn luyện Adamri. Tự nhiên là bọn hắn niên đệ. Làm bản bộ trung tướng, mỗi một cái tài chính trong lúc đó các đại chi bộ hướng bản bộ đưa lên quân phí xin. Bọn hắn tự nhiên là có nghe thấy, mà Bắc Hải căn cứ bên này quân phí, mấy cái chữ kia, là hoàn toàn không đủ để chèo chống trước mắt cái này cường đại quân sự trình độ. Thay lời khác tới nói, Bắc Hải hải quân có thể phát triển đến giờ này ngày này trước mắt loại trình độ này. Tất cả đều dựa vào Adamri một người. Sakazuki phun ra một hơi thật dài, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta cứ dựa theo bình thường chương trình làm liền tốt. Ngược lại đây là bản bộ vấn đề, không phải vấn đề của chúng ta. Hắn ngẩng đầu, hướng phía căn cứ quân sự đám người phía trước nhất cái kia một đạo phá lệ lóa mắt cùng chú mục. Thân ảnh phóng tầm mắt tới, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là muốn biểu thị công khai vũ lực sao? Adamri, tới rồi sao? Adamri nhìn xem cái kia một chiếc không ngừng tới gần quân hạm. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng mỉm cười. Bên cạnh cô mây nhìn xem hắn nụ cười trên mặt. Nhẹ giọng hỏi, nhìn ra được, ngươi rất chờ mong, lần nữa nhìn thấy trước kia cấp trên, tâm tình của ngươi là thế nào? Adamri híp mắt nói, không có quá nhiều cảm giác. Sakazuki hắn vô cùng rõ ràng, hắn cùng ta trình độ nào đó rất là tương tự, chúng ta nhất định sẽ trở thành kình địch. Hắn cũng chưa từng có đem ta đơn giản coi như một cái thuộc hạ tới đối đãi. Một bên dần bĩu môi nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng Sakazuki trung tướng đánh đồng. Ngày đó Don Quixote gia tộc và Zerma 66 một trận chiến mình bị mơ mơ màng màng, dần đến bây giờ còn đang giận trên đầu. Đương nhiên, nàng mới sẽ không thừa nhận. Nhất làm cho nàng tức giận là Adamri tại chiến tranh về sau, trọn vẹn tại cái kia kịch ca múa sảnh chờ đợi 3 ngày 3 đêm mới trở về căn cứ. Adamri không tâm tư cùng cái này bạo tính tình cô nàng phân cao thấp. Bởi vì một cỗ bàng bạc vô biên chiến ý đã tại cái kia một chiếc sắp tiến vào căn cứ quân cảng quân hạm bên trên phóng lên tận trời. Thật sự là đã lâu không gặp đâu Sakazuki. Nhanh như vậy liền không nhịn được xuất thủ sao? Adamri khóe miệng phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Sau một khắc hai đạo người khoác tiết trắng áo choàng thân ảnh, riêng phần mình từ quân hạm cùng trên lục địa cao cao điểm vọt lên. Converter Miss Dax cầu nguyệt phiếu cầu hết thảy ủng hộ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.